Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Đừng nhưng mà nữa, nhanh đi thay quần áo đi. Chúng ta là chủ nhà, đến lúc đó đến muộn, khách biết lại cười cho. Dưới sự thúc giục của Giang Tuệ Tâm, ông cụ Bắc Minh mới không tình không nguyện đi thay quần áo. Chuẩn bị xuất phát, khách sạn Đông Phương, trong phòng nghỉ, thợ trang điểm đang trang điểm cho Phỉ Nhi. Lớp trang điểm này, thợ trang điểm đã làm 3 tiếng rồi. Bởi vì Phỉ Nhi từng bị bỏng, thợ trang điểm phải dùng kỹ xảo tinh tế và son phấn dày đặc che đi vết sẹo trên da Phỉ Nhi. Cho nên vừa tốn thời gian, vừa mất sức. Cốc cốc cốc, sau 3 tiếng cửa phòng mở ra, Tô Ánh Uyển đẩy cửa đi vào. Phỉ Nhi nhìn Tô Ánh Uyển trong gương, lập tức vui vẻ ra mặt. Ánh Uyển, cậu tới rồi. Tô Ánh Uyển cởi kính mắt xuống, nhìn dung nhan sau khi được son phấn phủ lên của Phỉ Nhi, có chút sửng sốt, giống như là dung nhan mỹ lệ ngày xưa của Phỉ Nhi đã khôi phục lại vậy. Có thể thấy được Bắc Minh Quân thuê tuyệt đối là thợ trang điểm đỉnh cấp thế giới. Phỉ Nhi, hôm nay cậu đẹp quá. Tô Ánh Uyển nghĩ một đằng nói một nẻo. Phỉ Nhi thẹn thùng cười một tiếng. Sau đó đứng dậy, vung làn váy trắng ngả lên. Dạo qua một vòng trước mắt Tô Ánh Uyển, vẫn không tự tin mà hỏi thăm. Ánh Uyển, cậu thật sự cảm thấy mình như vậy đẹp sao? Mình rất sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ xấu xí. Phỉ Nhi mặc trên người chính là lễ phục Châu Nguyệt Quang màu trắng ngà mà Bắc Minh Quân đưa cho cô ta. Nhớ đến ngày đấy Phỉ Nhi còn vì chiếc váy này mà ốm một trận. Gương mặt Tô Ánh Uyển có chút ghen ghét, bởi vì Bắc Minh Quân cũng đưa cho Cố Tịch Giao một bộ y hệt, lại chỉ không cho cô ta. Phỉ Nhi, mình không lừa cậu, cậu thế này nhìn rất xinh đẹp. Một chút cũng không nhìn ra cậu đã từng bị bỏng. Tô Ánh Uyển giả cười, thân mật kéo tay Phỉ Nhi. Hôm nay là lễ đính hôn của cậu và Quân, sao lại còn không tự tin như vậy chứ? Phỉ Nhi có chút nhíu nhíu mày, thở dài. Ánh Uyển, cậu không biết, gần đây mình luôn có một loại cảm giác lo được lo mất. Mình rất sợ. Sợ cái gì? Sợ Quân đột nhiên nói với mình, anh ấy muốn hủy bỏ tiệc đính hôn. Anh ấy không cần mình nữa. Ánh Uyển, mình thật sự không có cảm giác an toàn. Gương mặt Phỉ Nhi phiền muộn. Phỉ Nhi, kỳ thật có một việc, mình không biết có nên nói cho cậu biết hay không. Tô Ánh Uyển ra vẻ ấm úng, trong đầu có chút tính toán. Phỉ Nhi trợn to con mắt. Chuyện gì? Cái này, Tô Ánh Uyển ra vẻ khó xử lắc đầu. Mình nghĩ không nên nói cho cậu thì tốt hơn. Hôm nay là lễ đính hôn của cậu, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng. Phỉ Nhi nghe Tô Ánh Uyển nói như vậy, càng lo lắng hơn, túm lấy cánh ta cô ta, vội vàng hỏi, Ánh Uyển, có phải cậu biết chút gì đó đúng không? Xin cậu nói cho mình đi có được không? Tô Ánh Uyển nhìn Phỉ Nhi, dừng một chút, lúc này mới thở dài nói, cách chương.